Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2817, trường sinh bất tử già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần toàn thân dòng quy tắc động, mỗi một khối làn da đều giống như có ngàn vạn tinh thần đang lóe lên. Thể nội điểm sáng dày đặc, giống một tòa vũ trụ, bao hàm toàn diện, vô biên vô hạn. Dù chưa thành thần, nhưng trên người uy thế đã không kém gì chân thần, tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Tiểu Hắc kinh hô, vọt tới, một quyền lại một quyền đánh trên người Trương Nhược Trần. Nắm đấm rơi xuống chỗ, từng đạo quy tắc nổi lên, ngăn cản quyền kinh, lúc vừa lúc nhu, biến hóa khó lường. Thiên Mỗ đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo ba thước quang kiếm, huy kiếm chém về phía Trương Nhược Trần. Không cần, Trì Giao, Diêm Vô Thần, cô Xạ Tĩnh đều là kinh hãi. Tiểu Hắc như thiểm điện né tránh, quang kiếm từ Trương Nhược Trần chỗ cổ bổ xuống dưới. Nhưng Trương Nhược Trần thân thể lại trước một bước vỡ ra, chỉnh tề biến thành hai đoạn. Quang kiếm từ giữa đó vung tới về sau, hai đoạn thân thể lại lần nữa ngưng hợp cùng một chỗ. Bạch, quang kiếm tốc độ biến nhanh, đem Trương Nhược Trần thân thể chặt đứt thành hơn 10 đoạn. Hơn 10 đoạn thân thể tàn phế này lại ngưng tụ thành hơn 10 Trương Nhược Trần, mỗi một cái đều là huyết nhục chi khu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 Trương Nhược Trần hợp lại làm một, ngưng tụ một thể. Thiên Mỗ đem quang kiếm thu hồi, điểm một cái, nói, không tệ, tâm thể hợp nhất, nhục thân đại thừa, tuyệt đối đạo hóa. Tâm niệm vừa động, nhục thân hợp nhất, tâm niệm vừa động, phân thân vô số. Diêm Vô Thần cảm thán một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ cô đơn, nhưng vẻ cô đơn này rất nhanh quét qua mà đi. Tinh khí thần của hắn lần nữa trở nên lăng lệ, trong mắt vô cùng sung mãn đấu trí. Chỉ có vĩnh viễn không chịu thua mới có thể tâm hỏa bất diệt. Thiên Mỗ nói, các ngươi có thể đi, rời đi Hắc Ám Chi Uyên đi, đừng nghĩ lấy đi Đại Minh Sơn, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nếu không phải vừa vặn vượt qua ta thức tỉnh, lấy các ngươi tu vi, căn bản không có khả năng đến chỗ này. Diêm Vô Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, mỗi một lần quỷ thú bạo động thời điểm, hẳn là Thiên Mỗ chưa tỉnh lại, là Thiên Mỗ khí tức cả kinh bọn chúng bất an, cho nên quy mô lớn hướng Hắc Ám Chi Uyên chạy ra ngoài. Cũng chính là như vậy, quỷ thú bạo động thời điểm là tiến vào Hắc Ám Chi Uyên an toàn nhất thời điểm. Trương Nhược Trần thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ Thiên Mỗ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Nhưng Nhược Trần còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Nói, Trương Nhược Trần nói, vãn bối đi qua La Tổ Vân Sơn giới, Địa Mỗ mang ta đi Tẫn Thiên Nhai, nơi đó đứng thẳng một tấm bia đá, cả đời khốn đốn tại tình lũy. Đột nhiên Trương Nhược Trần phát hiện chính mình nói đi ra mà nói không có thanh âm, giống như là biến thành câm điếc. Hắn đình chỉ nói tiếp, nhìn về phía Thiên Mỗ. Thiên Mỗ ánh mắt trước nay chưa có mê ly, tràn ngập phức tạp tình cảm, rốt cục giống như là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một bộ tuyệt mỹ tượng thần, một bức không có linh hồn nữ thần hình. Soạt, Trương Nhược Trần phát hiện, Trì Giao, Tiểu Hắc, Diêm Vô Thần, cô Xạ Tĩnh thân thể cấp tốc thấp xuống dưới, tiếp lấy thu nhỏ, trở nên chỉ có to bằng hạt bụi, như là biến mất ở trước mặt hắn. Có thể đem một đám thần linh ép tới biến thành bụi bặm sâu kiến, thủ đoạn như thế quả nhiên là nghe rợn cả người. Thế giới này giống như là chỉ còn hai người bọn họ, cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần, đoạn tuyệt tâm. Thiên Mỗ như vậy niệm một câu, trong lòng hình như có ngàn vạn suy nghĩ, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Nhược Trần nói, Địa Mỗ nói, tiền bối cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn từng có một đoạn duyên. Đã các ngươi quen biết, nhưng có biết năm đó Đại Tôn, Linh Yến Tử, Ấn Tuyết Thiên giữa bọn hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ có cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn bọn hắn nhân vật cùng thời đại mới có thể biết chân tướng. Nhưng, thời đại kia nhân vật lại có mấy cái còn sống. Cho dù còn sống, lại có mấy cái có thể nhận biết Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Linh Yến Tử, Ấn Tuyết Thiên, Thiên Mỗ trầm tư hồi lâu. Nói, một năm kia, ta chỉ có 14 tuổi. Căn bản không biết tại La Tổ Vân Sơn giới gặp phải hắn sẽ là giữa thiên địa chí cường giả. Khi đó, hắn cũng không có một đời thiên tôn khí độ, càng giống là một cái du lịch vũ trụ kiếm khách áo trắng. Hắn là một kẻ nhân loại, xâm nhập La Tổ Vân Sơn giới, ta tự nhiên là muốn giết hắn. Thế nhưng là, khi đó ta vẫn chưa từng giết người. Mỗi một lần cảm giác có thể giết chết hắn thời điểm, luôn luôn không hạ thủ được. Ngươi hẳn là minh bạch, lần thứ nhất lúc giết người, kỳ thật so kẻ bị giết sợ hơn. Muốn một kiếm đâm xuống, cần rất lớn dũng khí. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Mỗ loại tồn tại này, lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế nhát gan khiếp nhược. Nhưng, ai lúc tuổi còn trẻ không phải như vậy? Trương Nhược Trần trong đầu nghĩ đến năm đó Trì Giao, năm đó nàng cũng không có giết qua người, nàng cũng chỉ có hơn 10 tuổi. Một kiếm đâm ra thời điểm, phải cần bao lớn dũng khí cùng ý chí. Thiên Mỗ tiếp tục nói, ta truy sát hắn nửa tháng, chưa từng lâm nguyên, đuổi tới Thiên Tẫn Nhai. Hắn hỏi ta có mệt hay không? Đương nhiên mệt mỏi. Mệt mỏi ngay cả rút kiếm khí lực đều nhanh không có. Hắn hỏi ta vì cái gì không giết hắn. Ta nói cho hắn biết, ta còn không có nghĩ kỹ giết thế nào. Giết đằng sau là ăn sống hay là nướng ăn? Đương nhiên là hù dọa hắn. Thiên Mỗ giống như là về tới 10 cái nguyên hội trước ngày đó, đem tất cả mọi thứ đều nhớ rất rõ ràng, như là một người thổ lộ hết. Trương Nhược Trần thì lại yên lặng nghe, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên nam nhân vô luận bao lớn niên kỷ, tu vi cao thâm cỡ nào, ở sâu trong nội tâm trên thực tế vẫn như cũ là thiếu niên. Nếu không phải có một viên thiếu niên tâm, Đại Tôn năm đó vì sao có thể cho chỉ có 14 tuổi Thiên Mỗ truy sát nửa tháng lâu? Rất rõ ràng là đang trêu chọc nàng chơi. Thiên Mỗ nói, tại Thiên Tẫn Nhai, hắn dạy ta 3 ngày, càng giúp ta rèn luyện nhục thân thể chất. 3 ngày này học được đồ vật, đạt được chỗ tốt, đánh xuống cơ sở, ta hưởng thụ cả đời. Ngàn năm sau, coi ta bước vào thần cảnh thời điểm, mới hiểu thân phận của hắn. Ta từng đi bái kiến hắn, đã từng lấy hắn đệ tử thân phận hành tẩu thế gian. Đáng tiếc, cũng không lâu lắm, hắn liền biến mất không thấy. Lúc ấy xuất hiện rất nhiều truyền ngôn, có mà nói, hắn thọ nguyên đã hết, tọa hóa tại Côn Lôn giới tổ địa. Có mà nói, hắn đi hắc ám chi uyên Đại Minh Sơn, một đi không trở lại. Có mà nói, hắn độ nguyên hội kiếp nạn thất bại, thần hình câu diệt. Cũng có người nói, hắn bị cường địch mưu hại, chết tại không gian hư vô. Tóm lại, hắn cũng không có xuất hiện nữa. Ta từng đi khắp vũ trụ, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới tung tích của hắn. Tìm mấy cái nguyên hội, rốt cục tuyệt vọng rồi. Thế gian lại không minh vương, tất cả mọi thứ cũng giống như một giấc mộng. Trương Nhược Trần nghi hoặc không hiểu, nói, tại sao lại có người cảm thấy Đại Tôn là bị cường địch mưu hại? Tại thời đại kia, có người có thể xứng đáng Đại Tôn cường địch. Trên thực tế, đây là ta nhất nhận đồng một cái suy đoán. Thiên Mỗ nói, Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, vì cái gì? Người biết hắn năm đó vì sao đi La Tổ Vân Sơn giới? Thiên Mỗ nói, Trương Nhược Trần lắc đầu. Thiên Mỗ nói, hắn đang tìm kiếm trường sinh bất tử giả. Trương Nhược Trần trong lòng đã là chấn động, mà kinh dị, nói, trường sinh bất tử giả. Phải biết, giữa thiên địa vô luận là các tộc sinh linh, hay là thi quỷ tử linh, đều có đại nạn, có chút chủng tộc, có lẽ thọ nguyên lâu một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Bình thường tới nói, nhân loại thần linh có thể sống 10 cái nguyên hội, đã là hiếm thấy đến cực điểm, tu vi đến đạt đến đỉnh điểm cấp bậc mới được. Bất tử huyết tộc bởi vì huyết khí cường đại, tại trong các tộc sinh linh, thọ nguyên cùng sinh mệnh lực xem như hàng trước nhất, nhưng là đỉnh tiêm thần cảnh cường giả thọ nguyên, cùng cảnh giới, không thể so với nhân loại thần linh vượt qua quá nhiều. Nhiều nhất, thêm một cái nguyên hội, trường sinh bất tử, đã từng hoàn toàn chính xác có vô số thần linh đang theo đuổi. Nhưng không có một người có thể chân chính không chết, cuối cùng bị cho rằng là hư vô mờ mịt sự tình. Người theo đuổi càng ngày càng ít, Thiên Mỗ nói, thế gian có nhiều thứ là có thể sống thật lâu, tỉ như thực vật loại sinh linh, đặc biệt là các giới thiên địa linh căn, hoặc là thần dược, đều có thể tồn thế mấy chục cái nguyên hội, thậm chí mấy trăm cái nguyên hội, nhưng là điều kiện tiên quyết là những sinh linh thực vật loại này nhất định phải không tranh quyền thế, không có khả năng tu luyện. Một khi tu luyện, tham dự giết chóc, biến thành hung tính thực vật, thường thường ngay cả thần kiếp đều không độ được. Tựa như một khối đá, không có linh trí, sẽ không tu luyện, không tranh quyền thế. Như vậy tảng đá kia có thể trên thế gian tồn tại 100 triệu năm, 1 tỷ năm, nhưng tảng đá một khi biến thành thạch tộc tu sĩ, bắt đầu tu luyện, tham dự thế gian tranh đấu cùng giết chóc, bọn chúng thọ nguyên cũng liền không so với nhân loại lâu dài bao nhiêu, bởi vì tu luyện chính là một kiện nghịch thiên mà đi sự tình. Giết chóc càng là làm đất trời oán giận, thiên đạo tự nhiên là muốn giết chi. Trương Nhược Trần nói, không tu luyện, không nghịch thiên mà đi, coi như sống 1000 cái nguyên hội, cũng chỉ là một cái cây bị chặt. Cái này có ý gì? Trương Nhược Trần ngược lại là có chút minh bạch, Ngô Đồng vì sao không làm được Côn Lôn giới thiên địa linh căn? Sát khí của nó quá nặng đi, Tiếp Thiên Thần Mộc cũng có chiến lực, nhưng không phải nó tu luyện mà thành, mà là đại thế giới giao phó nó lực lượng, là thế giới chi lực. Trương Nhược Trần hỏi, đại tôn đang tìm trường sinh bất tử giả, hẳn không phải là loại thực vật loại sinh linh này a? Hắn tại sao lại cảm thấy thế gian có trường sinh bất tử giả tồn tại? Thiên Mỗ lắc đầu, nói, hắn năm đó tu vi, so ta hiện tại cũng thắng qua vô số, tất nhiên là đã nhận ra cái gì, cho nên mới bắt đầu truy tra. Có khả năng cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Mỗ nói, khả năng cũng là bởi vì đại tôn truy tra trường sinh bất tử giả, mới có thể cho mình rước lấy đại kiếp, bởi vì hắn rời đi La Tổ Vân Sơn giới không lâu. Linh Yến Tử cùng Ấn Tuyết Thiên đều trúng khô tử tuyệt. Lấy hắn năm đó tu vi thế mà giải không được khô tử tuyệt, nhất định phải mượn Ma Ni Châu. Như vậy thi triển khô tử tuyệt chính là ai? Tu vi đến cao đến trình độ nào? Địch nhân giấu giếm kia, có thể hay không chính là lợi dụng khô tử tuyệt, cố ý tiêu hao đại tôn tu vi, mà hắn mục đích thật sự là vì sao giết chết đại tôn. Cho nên, về sau đại tôn biến mất không thấy, chính là bị hại chết, lấy Thiên Mỗ tu vi cùng lịch duyệt, có thể làm ra suy đoán như vậy. Tất nhiên không phải bắn tên không đích, khẳng định nàng cũng tra được cái gì. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ đại tôn hoài nghi trường sinh bất tử giả ẩn thân tại La Tổ Vân Sơn giới? Thiên Mỗ lắc đầu, nói, đại tôn hoài nghi trường sinh bất tử giả rất có thể là trong lịch sử một vị đại nhân vật nào đó, cho nên đến La Tổ Vân Sơn giới, là muốn điều tra ma tổ có phải thật vậy hay không đã đều chết hết. Trên thực tế, hắn còn đi qua rất nhiều nơi, tại từng cái bài trừ. Ngươi phải biết, muốn trường sinh bất tử, tất nhiên là muốn tránh né thiên đạo. Nếu là thật sự tồn tại ở A một cái trường sinh bất tử già, người này tất nhiên giấu cực sâu, thiên đạo cũng không tìm tới. Đại tôn muốn đem hắn tìm ra, tự nhiên chỉ có thể sử dụng phương pháp bài trừ. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.